Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, thật tốt sửa đổi một chút tính cách. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, phải. Vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, ta nói đều là thật, ngày ngày để cho Chánh Dương ở ta nơi này, đi theo cái dân công như nhau. Lý Diễm Hồng mình cũng ngượng ngùng cười lên, Dương Thiên Long gật đầu một cái, theo sau chính là cùng nàng cáo từ. Ở dưới lầu, Lưu Chính Dương còn đang chờ hắn đi xuống chứ. Long thúc, đi nơi nào? Lưu Chính Dương nhìn Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Hồi khách sạn, Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Được, Lưu Chính Dương vừa nói vừa đem Jeep Wrangler rớt đầu. Hướng thị khu phương hướng nhanh chóng đi tới, xe chạy liền hơn 10 phút. Bỗng nhiên lúc này, Lưu Chính Dương phá vỡ yên lặng. Long thúc, ta muốn cùng các người đi. Tại sao? Dương Thiên Long nhìn Lưu Chính Dương một cái. Ngay tức thì, hắn chính là rõ ràng liền cái gì. Hóa ra mới vừa rồi Lý Diễm Hồng như vậy tự nhủ. Chẳng qua là vì thằng nhóc này là một cửa hàng thôi. Ta ở chỗ này thật không có nhiều ít chuyện. Ngươi nói ta bó lớn thanh xuân thời gian cũng cho lãng phí ở chỗ này làm gì? Lưu Chính Dương mặt đầy khổ não. Dương Thiên Long nhìn hắn một cái, tiếp theo không khỏi được cười một tiếng. Chánh Dương, ngươi cảm thấy lớn nhất tật xấu là cái gì? À, vừa nghe Dương Thiên Long hỏi mình lớn nhất tật xấu là cái gì, Lưu Chính Dương lấy làm kinh hãi. Hắn sau khi suy nghĩ một chút, nói cho Dương Thiên Long, thật ra thì hắn lớn nhất tật xấu chính là mình đối với háo hức năng lực điều khiển có chút kém. Có phải hay không di truyền cha ngươi duyên cớ? Dương Thiên Long cười nói, đối với điểm này, Lưu Chính Dương ngược lại là cũng không giấu giếm. Hắn tiếp tục gật đầu một cái, coi là vậy đi, bởi vì là ba ba ta hắn nóng nảy liền một mực rất nóng nảy. Ta là hắn nhi tử, khẳng định hoặc nhiều hoặc thiếu sẽ bị ảnh hưởng của hắn. Bây giờ đổi như thế nào? Dương Thiên Long không khỏi được một lần nữa hỏi. Cái này, Lưu Chính Dương do dự một chút. Tiếp theo ngược lại là một mặt thành thật nói. Đang từ từ đổi. Phải, lúc nào đổi xong hết rồi ta lại mang ngươi đi. Dương Thiên Long một mặt mỉm cười nói. Lưu Chính Dương biết Dương Thiên Long là vì tốt cho hắn. Dẫu sao hắn là mang đám kia các huynh đệ ở đầu gió đỉnh sóng đi lại. Hơi lơ là, sẽ gặp mất đi sinh mạng. Long thúc, nghe nói các người đi Somalia tới. Có thể nói cho ta một chút nơi đó phát sinh câu chuyện không? Thấy Dương Thiên Long cũng không muốn bây giờ liền mang mình đi. Lưu Chính Dương tâm tình nho nhỏ thất lạc một phen quay ngược lại vậy trở nên có chút thản nhiên. Hắn không khỏi được đem lời đề chủ động nhắc tới Somalia. Đừng nghe bọn họ nói càn. Chúng ta căn bản liền chưa từng đi Somalia. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. À, Lưu Chính Dương lần nữa ăn cái bế môn canh. Hắn chỉ được một mặt hậm hực nghiêm túc lái xe. Chờ Dương Thiên Long đến khách sạn sau đó, hắn cho Vasily cùng Doc gọi điện thoại. Vasily cùng Doc rất nhanh đi tới hắn gian phòng. Vasily, người mau sớm đi xa thần một chuyến. Dương Thiên Long cho Vasily bố trí nhiệm vụ nói. Vasily gật đầu một cái. Lão bản, ta ngày mai sẽ đi. Chúng ta đây, có phải hay không cùng Vasily tiên sinh cùng đi? Lão bản. Doc cũng không khỏi được hỏi. Vậy mà Dương Thiên Long nhưng là lắc đầu một cái. Hắn nói cho Doc, bọn họ ngày mai sẽ mua về Bunia vé máy bay. Doc gật đầu một cái, rất nhanh liền bày tỏ không có bất kỳ vấn đề. Doc sau khi rời đi, Dương Thiên Long đem Vasily lưu lại. Lão đồng nghiệp, ta lúc trước ở trong thẻ của ngươi đánh 100.000 USD. Dương Thiên Long nhìn Vasily một mặt bình tĩnh nói, Vasily lấy làm kinh hãi. Lão bản, ngươi cho ta nhiều tiền như vậy làm gì? Đương nhiên là đi xa thần kinh phí. Ngươi không phải chiến đấu một mình. ta hy vọng ngươi ở chú ý mình an toàn đồng thời. Tốt nhất có thể dò xét tra rõ liên quan tới Cle tiên sinh phải chăng ở Sa Thần cùng với vị trí. Cụ thể, Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Hắn thanh âm từ đầu đến cuối đều là cái đó giọng điệu. Không nhìn ra quá nhiều biến hóa. Vasily gật đầu một cái. Lão bản, ta biết, xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt điều tra đến Cle tiên sinh vị trí. Không quá ta thật không cần nhiều như vậy tiền. Không quan hệ, có thích hợp người làm có thể giới thiệu cho ta. Dương Thiên Long cười cười nói. A Long nhìn tên kia vẫn không tệ. Chính là quá mê gái. Suy nghĩ A Long tìm đến một cái Kinshasa. Vasily liền để cho hắn ngay lập tức hồi Tây Ban Nha diễn cảm là như vậy kiên quyết. Dương Thiên Long mình đều không khỏi được có chút bội phục Vasily thiết diện vô tư. Yên tâm đi, lão bản, từ bây giờ về sau ta sẽ chú ý. Nhất định phải giới thiệu để cho ngài hài lòng người làm. Vasily cười nói, vậy thì tốt, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Bỗng nhiên lúc này ngay tại Vasily mau muốn lúc chia tay. Hắn giống như là nhớ lại cái gì vậy? Này, người làm, thật ra thì ngươi không cần quá gấp liền trực tiếp đi Sa Thần. Vasily sững sốt một chút, một mặt không hiểu nói. Vậy ta đi nơi nào? Lão bản, có lẽ ngươi hẳn trở lại Moscow, xem vợ của ngươi cùng đứa trẻ. Dương Thiên Long cười một tiếng. Chúng ta đều không là người máy, là có cảm tình. Về trước Moscow đi, người làm. Vasily do dự một chút, tiếp theo không khỏi được gật đầu một cái. Rõ ràng, lão bản, cảm ơn ngài, mời đời ta hướng nhà của ngài người chuyển đạt thăm hỏi sức khỏe cùng kính ý. Ok, người làm, một đường thuận phong, ngày mai ta cũng không đưa ngươi. Nói xong, Dương Thiên Long chủ động cho Vasily một cái ôm chầm thật chặt. Vasily sau khi rời đi, Dương Thiên Long không khỏi được nhảy ra khỏi trong điện thoại di động liên quan tới vợ tấm ảnh. Suy nghĩ tối mai là có thể thấy vợ. Hắn vậy gợn sóng không sợ hãi trong lòng không khỏi được trở nên có chút trên dưới nhộn nhạo. Lưu Chính Dương chưa có trở về đi, mà là ở đóp trong phòng chờ hắn. Này, người làm, các người rốt cuộc đi Somalia chưa? Lưu Chính Dương rất là hiếu kỳ nói. Đóp gật đầu một cái. Dĩ nhiên đi, chúng ta không chỉ đi Somalia, còn đi Medellin. Medellin là nơi nào? Lưu Chính Dương lập tức đổi phải là hứng thú 10 phần. Medellin là Colombia. Câu ba cái này ngươi có nghe nói hay không? Đóc một mặt thần bí hề hề nói. Lưu Chính Dương lắc đầu một cái. Không có, tên kia là Châu Nam Mỹ tiếng xấu rõ ràng trùm buôn thuốc phiện. Nhưng là chúng ta có thể từ hắn trong tiệc sinh nhật đem SD cướp đi. Hắc, chờ một chút, thấy Đóc nói đúng mặt đầy mặt mày hớn hở. Lưu Chính Dương vội vàng ngừng liền hắn mà nói. Người làm. Eddie là ai? Somalia trùm buôn thuốc phiện à? Đóc một mặt bình tĩnh nói. Cái này ở giữa rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lưu Chính Dương đổi được vô cùng cảm thấy hứng thú. Hắn dám khẳng định, trong này câu chuyện khẳng định so với trong phim ảnh diễn đều phải xuất sắc. Đóc một mặt dương dương đắc ý đem bọn họ từ Somalia đến Mogadishu câu chuyện nói một tràng. Thật ra thì không chỉ cái này, hắn thậm chí hợp với lúc trước ở South Sudan nơi chu người nơi đó phát sinh chiến sự vậy nói một lần. Thấy những người này thật là tựa như cùng là thần binh như nhau tại thế giới các nơi tới lui tử. Nhiên, Lưu Chính Dương lại là mặt đầy không ngừng hâm mộ, như vậy sinh hoạt không phải là hắn mong muốn theo đuổi sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https. tiuyencv.com/sac-nối-da-nối-tien-soa-bạn bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.